Bồ công anh mang theo bao ánh nắng. Chương 12, Hey Girl, Remember. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin ngồi nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời có vẻ nắng hơn mọi khơ cái, thời tiết ở Việt Nam sao mà khó chịu quá. Đang định lấy tai nghe thì, loạt soạt, đâu mất rồi, lạ thật, có bao giờ cô để nó ở nhà đâu. Hay rơi ở đâu rồi, thấy Jin cứ loay hoay tìm gì đó, mình kéo kéo nhẹ tóc cô. Cô ngẩng lên nhìn cậu. Đang tìm gì đấy, cô không nói, chỉ vào tay mình, cậu không hiểu tưởng cô không nghe ra bèn nói to hơn. Cô đang tìm cái gì vậy? Cô cứ chỉ vào tay hoài, cậu nhìn lớp thấy mọi người đang học và thầy đang rất nhiệt tình bèn xé một tờ giấy nhỏ rồi viết và giơ trước mặt cô. Đó, cô lại chỉ vào tay nữa, à, vậy là tìm tai nghe. Còn cô thì phát cáu, cái tên này hỏi đi hỏi lại nãy giờ một câu, thế là tức tối cô đùng đùng bỏ ra ngoài trước ánh nhìn của mọi người. Cậu nghĩ chắc là làm cô giận nên nghĩ lát nữa sẽ đi xin lỗi. Soạt, thưa thầy, em ra ngoài chút ạ. Jun đứng lên xin phép và chạy biến sau cửa lớp. Hai, Jin ngồi trên bãi cỏ sau trường, ngắm những cây bồ công anh đang còn chưa nở hết. Thở dài nhiều không tốt đâu. Giọng nói của Jun vang lên đều đều. Jin ngước lên nhìn, sao ra đây, không học à? Jin bỏ tiết, Jun phải chơi với Jin chứ. Jun ngồi xuống cạnh Jin, ôi, cái con người này. Jin cười cười, ánh mắt vẫn nhìn những cây bồ công anh. Bỗng Jun quay sang nhìn Jin. Jin, remember. Jin quay sang nhìn Jun, bắt gặp đôi má hơi ửng đỏ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Girl, do you remember our story? Cô nhìn ánh mặt trời gay gắt và mỉm cười. He always remember. Một cô nhóc và một cậu nhóc nắm tay nhau đi trên cả cánh đồng bồ công anh. Cha mẹ họ đứng ở xa nhìn hai đứa trẻ chơi với nhau và nở nụ cười hạnh phúc. Jin ơi, nhìn nè. Jun giơ một cây bồ công anh cho Jin xem. Cây bồ công anh nhỏ hơn so với các cây khác và vẫn còn thưa thớt vì chưa mọc hết. Jin đánh vào tay Jun. Sao Jin lại ngất chứ, nó còn quá bé mà. Jun xoa xoa bàn tay của mình và cười. Vậy thì mình trồng lại nhé. Rồi hai đứa trẻ tìm một chỗ mà khá trống rồi kiếm thứ gì đó xới đất và đặt cây bồ công anh vào đó rồi Jun đấy lại và chạy đi lấy nước. Một lúc sau Jun quay lại cứ thấy Jin ngồi ngắm mãi cây bồ công anh đó. Jun đưa bình nước cho Jin và hỏi. Sao Jin cứ nhìn nó mãi thế? Nó là cái cây đặc biệt nhất trong tất cả. Jin muốn nó thật đặc biệt để sau này chúng ta có thể tìm ra nó thật là dễ. Jun đứng đó, suy nghĩ và trong đầu nảy ra ý tưởng, Jun chạy đi và mấy phút sau quay lại. Trên tay cậu bé là mấy hạt giống. Mami đưa Jun hạt giống này đó, Mami nói sau này sẽ biết là hoa gì, chúng ta trồng xung quanh cây bồ công anh này đi sau này sẽ rất dễ nhìn thấy. Mắt Jin sáng lên, gật đầu và hai đứa trẻ lại chăm chỉ trồng rồi tưới nước, mặt đều lấm lem bùn đất cả. Đứa nhóc chơi đùa đến chập choạng tối thì hai người mẹ gọi về. Khi chúng đi, cây bồ công anh nhỏ khẽ lay động trong cơn gió nhẹ như thầm cảm ơn. Jin và Jun nhìn nhau rồi cười xòa. Không biết hồi đó trồng ở đâu nhỉ? Sẽ dễ tìm thôi. Hai người họ đi mãi đến đoạn giữa cả cánh đồng bồ công anh thì thấy những khóm hoa vàng xếp thành vòng tròn. Jin reo lên, là hoa hướng dương, hai người chạy về phía đó, cây bồ công anh ở giữa thật đẹp và nở rộ. Ở dưới chân họ còn nhìn thấy những nhánh cỏ ba lá nhỏ nhỏ. Jun, đẹp thật đó. Hướng dương là loài hoa cả mẹ Jun và mẹ Jin đều thích. Sao hồi đó chúng ta lại không nghĩ ra nhỉ? Jun không nói gì chỉ cười. Và họ ở bên những khóm bồ công anh ấy cả ngày. Ánh nắng chiếu vào không còn gay gắt mà dịu nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đằng xa, nép sau một gốc cây, mình đã chứng kiến tất cả. Cậu thích nụ cười của cô nhưng chưa bao giờ thấy cô cười nhiều và hạnh phúc như này. Hay có lẽ người cô thích sẽ không phải là cậu. Cách chương.